Chương 1815, bấy cha chiêu yêu phiên. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ lôi thánh anh đi xa, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, cái kia thanh hùng mộ mộ mặc kệ là vật gì, có bản lĩnh gì, nếu con ma đen đuổi tự mình tới cửa, xuất sinh này tháng ngày đều sẽ không quá tốt quá. Vào giờ phút này, mãng hoang bên trong nhưng là xảy ra kinh thiên thay đổi, Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra một nụ cười gằn, đáng đời, gọi các ngươi đem của ta nguyên thần triệt để tự chiêu yêu phiên bên trong đuổi ra ngoài, bây giờ gặp phải phiền phải đi. Mãng hoang bên trong, hồ thần trong tay cầm chiêu yêu phiên, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, các vị yêu thần lúc này quanh thân khí thế ngột ngạt đến rồi cực hạn. Muốn phải tiếp tục phục sinh yêu thú, cần năng lượng, pháp lực, số lượng cao năng lượng, số lượng cao pháp lực, hồ thần sắc mặt cũng biến. Tại sao sẽ như vậy, hồ thần chất vấn hồ thần, trong hai mắt tràn đầy không rõ. Ta cũng không biết, hồ thần tự lẩm bẩm, hai mắt thất thần. Bảo vật này là ngươi tế luyện, ngươi lại còn nói ngươi không biết, tượng thần cũng là nổi giận, chủng tộc đại chiến loại thời khắc mấu chốt này, ngươi nha lại nói ra những lời này. Bảo vật này không phải ta luyện chế, là Hồng Quân luyện chế, năm đó bản tọa gặp được Hồng Quân luyện chế phong thần bảng, liền đem cướp vào mãng hoang, muốn giao ra tế luyện phong thần bảng đích phương pháp xử lý, cái kia Hồng Quân chỉ đạo ta luyện chế chiêu yêu phiên, các ngươi không phải nhìn sao, căn bản cũng không có bất cứ gì thường nào. Trầm mặc một hồi, hồ thần mở miệng nhìn trong sân các vị yêu thần, có chút oan ức, lúc đó đúng là mọi người cùng nhau tế luyện, cũng không phải ta chuyện của một cá nhân, các ngươi không cũng không có phát hiện vấn đề gì à, ngươi làm sao không nói sớm a, liền biết, Hồng Quân kẻ này gian xảo như quỷ, căn bản cũng không có thể tin. Lang thần ánh mắt thăm thẳm, ánh sáng lạnh lấp lóe. Bây giờ chiêu yêu phiên đối với các vị yêu thú khống chế lực lượng vẫn còn, nhưng nếu là nói tảng lớn phục sinh yêu thú, căn bản là không làm được, trừ phi là có số lượng cao pháp lực cung cấp, mà bây giờ chủng tộc đại chiến gần ngay trước mắt, một khi pháp lực tiêu hao hết, nhân tộc sao lại bỏ qua bực này cơ hội, tất nhiên sẽ nhân cơ hội phản công. Hồ thần hít một hơi thật sâu, ngón tay siết cái kia thanh thúy hồ lô, hơi trắng bệnh. Chiêu yêu phiên lớn như vậy cái hở, Hồng Quân lúc đó lại không có cùng mình bàn giao, hiển nhiên là cất giấu một tay. Cái gì gọi là phiền phức, hiện tại mới gọi chân chính phiền phức. Chủng tộc đại chiến đã tiến hành rồi mấy trăm năm, hiện tại ngươi đột nhiên nói cho ta biết, yêu thú không thể sống lại, đây không phải là vua hô sao. Làm sao bây giờ hiện tại muốn bắt cái chương trình? Lang thần ánh mắt lấp lóe, trong cặp mắt tràn đầy bình tĩnh bình tĩnh, phải biết chiêu yêu phiên diện tích lớn phục sinh, cần pháp lực tiêu hao, chính là không biết cái kia nhân tộc phong thần bảng làm sao. Phong thần bảng cũng phải có này loại thai hại chứ, hồ thần nghe vậy không xác định. Không kéo nổi, kéo dài nữa, mãng hoang tổn thất liền quá, mặc dù là chiếm lĩnh trung vực, thực lực cũng sẽ bị trắng trợn yếu bớt, bây giờ cũng nên kết thúc trận đại chiến này. Lang thần ánh mắt thăm thẳm. Quyết chiến sao? Hồ thần than đâu một tiếng. Quyết chiến? Hổ thần trong mắt tràn đầy quả đoạn kiên quyết, nhất định phải quyết chiến, lại không quyết chiến, ta mãng hoang sợ là muốn hoàn toàn mất đi cơ hội lần này. Chủng tộc đại chiến đến rồi bây giờ mức độ này, muốn từ bỏ là không có khả năng, mặc dù không biết như nay nhân tộc tình huống làm sao, phong thần bảng có hay không như mãng hoang trong chiêu yêu phiên giống như cần lựa nở dê lớn bảng bạc pháp lực cung cấp, nhưng là bất kể nói thế nào, ở cao cấp về mặt chiến lược mãng hoang chiêm cư ưu thế tuyệt đối, chân chính quyết định chủng tộc mạnh yếu hương thịnh không phải cái kia chút chúng sinh, dựa vào là không phải số lượng, mà là cao đoan sức chiến đấu, tuy rằng đê đoan sức chiến đấu vẫn đồng dạng không thể xem thường. Mãng hoang bên kia làm sao vậy? Thái Bình giáo tổ nhìn mãng hoang phương hướng, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái quái dị ánh sáng. Mãng hoang yêu thú tiến công tựa hồ yếu rất nhiều, Thái Dịch giáo tổ trong tay vướt vướt mai rùa. Chư thiên tinh đấu đại trận như thế nào? Thái Thủy giáo tổ nói. Cái kia Thái Đấu giáo tổ con mắt chuyển động, gần đủ rồi. Ngươi nói nếu là chúng ta mấy lao già gia nhập Chu Thiên Thần đấu đại trận, cùng cái kia vô số xuất sinh tư nở dê làm một hồi, sẽ như thế nào? Ngược lại là có thể thử xem, bản tọa đối với này Chư Thiên ngôi sao đại trận nhưng thật ra vô cùng có lòng tin, không hẳn không thể chiến thắng. Thái Thủy giáo tổ mang trên mặt nụ cười. Thật là nồng đậm kiếp số, tại sao kiếp số đột nhiên nồng nặc nhiều như vậy? Ngọc Độc Tú lúc này trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Hai tộc người và yêu bên trong chiến trường, chủng tộc đại chiến kiếp số lại trong nháy mắt bắt đầu bạo phát. Hiện ra bao nhiêu phương thức nổ tung thức tăng trưởng. Cái này không khoa học. Ca Ngọc Độc Tú trong mắt lưu chuyển một đạo xanh ngọc mâm tròn. Đại ca, không khí này có gì đó không đúng a, hai tộc giao chiến bên trong chiến trường, trừ Bát Lao Tổ cùng Vương Đạo Linh này hai cái cực phẩm lúc này nhìn trong sân giao chiến, cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Niệm nó, đại ca, ngươi xem một chút, cái kia mãng hoang trong lão gia hỏa tất cả đi ra. Vương Đạo Linh giống cổ hô to, lúc này hai người trốn ở bên trong ngọn núi lớn. Một đôi mắt nhìn về phía mãng hoang, chỉ thấy mãng hoang bên trong đạo đạo mạnh mẽ khí thế phóng lên trời, đều đều là chuẩn vô thượng cường giả, dồn dập đã gia nhập chiến trường, trong nháy mắt không biết bao nhiêu tu sĩ nộp mạng. Niệm nó, sẽ không phải là song phương đại quyết chiến chứ? Chúng ta nhanh đi về đi, nếu là bị liên lụy vào chủng tộc đại trong chiến đấu, bất tử cũng phải rút lớp ra chứ. Bát lao tổ nhất thời run lên một cái, lôi kéo cái kia vương đạo linh liền bắt đầu trở về chạy. Không phải chư bát lao tổ sợ chết, mà là gần nhất thật sự là quá mức ta tính, không phải bình thường ta tính. Này mấy trăm năm bên trong, từ khi chính mình lệ cái kia ngọc thạch lao tổ phía sau, chính mình liền ngày ngày xui xẻo rồi. Lúc đó bị ngọc độc tú vừa vứt vào bên trong chiến trường, trong nháy mắt rơi vào mãng hoang trẻ tuổi ra đến rèn luyện yêu thú thiên kiêu bên người, vì để tránh cho yêu thần chú ý tới, hai người không thể không biệt khuất giả chết. Nhưng mà còn không đợi chính mình giả chết xong xuôi, cái kia nhân tộc lại đến rồi ngon nhân, đem che ngập bầu trời, trực tiếp đem chư bát lao tổ cho phân thây, liền hanh đều chưa kịp rên một tiếng. Cũng may chư bát lao tổ gần nhất chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, không phải vậy lúc này nói không chắc là thế nào chết đây. Nhưng mà này vẫn chưa xong, mỗi lần một ra chiến trường, cái kia vô số yêu thú không biết vì sao, lại một mực nhìn chư bát lao tổ không hợp mắt, không đơn thuần là yêu tộc, coi như là cái kia nhân tộc tu sĩ, thiên binh thiên tướng cũng nhìn chư bát lao tổ không hợp mắt, kẻ này là hai đầu bị khinh bỉ. Cuối cùng hết cách rồi, hai người chạy đến trong núi thẳm, trong bóng tối đánh lén, ném đá dấu tay, rốt cục xem như là nhặt được một chút lợi lộc. Mắt thấy sự tình không ổn, mãng hoang trong vô thượng cường giả gia nhập chiến trường, chư bát lao tổ nhất thời liền hoàng hồn, lôi kéo vương đạo linh vắt chân lên cổ liền bắt đầu chạy, ra mãng hoang liền hướng Đại Phong Châu mà đến, còn chưa chạy tới Đại Phong Châu, lại đụng phải đâm đầu vào Ngọc Thạch lao tổ cùng Thánh Anh. Ai ai ai, hai người các ngươi tiểu tử chạy cái gì chạy? Ngọc Thạch lao tổ dối bàn tay, trong nháy mắt đem hai người lướt đi tới. Lao tổ, ngài xuống núi. Chư bát lao tổ nịnh nọt nở nụ cười. Đến, gặp nhà các ngươi tiểu lão gia. Chư bát lao tổ cũng không nói nhiều, trực tiếp lôi chư bát lao tổ quay về Thánh Anh nói, nhìn thấy này ngu xuẩn hay chưa, ngày sau ngươi gặp phải này ngu xuẩn, có chuyện gì cứ gọi, nếu là hắn dám không đáp ứng, xem ta chư nở dê trí hắn. Chư bát giới Thánh Anh nhìn trước mắt khuôn mặt hàm hậu, mang theo mập mạp nam tử, nhất thời cả kinh. Thánh Anh đại vương, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Các ngươi là thế nào nhận thức? Chư bát lao tổ nhất thời cả kinh, nhìn cái kia kề vai sát cánh, tốt đến như là chung một phe ngọc thạch lao tổ cùng Thánh Anh, nhất thời cả kinh, phía sau mồ hôi lạnh chảy ra. Chư bát lao tổ đi tới ngọc thạch lao tổ trước người, thấp giọng nói, lao tổ, ngài đây là lại ở nơi đó tìm cho ta tới một cái cựu gia, năm đó ta la ho chư muốn hộ tống sư phụ của ta đi về phía tây, này Thánh Anh đại vương chặn đường, muốn ăn sư phụ ta, kết mối thủ, chúng ta cùng hắn không phải một phe. Ngọc thạch lao tổ đẩy ra chư bát lao tổ bàn tay, không nhanh không chậm hừ hừ đạo, tiếng như rồi mối, rơi vào chư bát lao tổ trong thai, lao tổ ta đây là cho ngươi cơ hội, tiểu tử này chính là sư phó ngươi con riêng, bị sư phụ ngươi đút hai hạt trường sinh bất tử thần dược, bảo bối hết sức đâu. Cao y di chư bát lao tổ nghe vậy sững sờ, thuận con mắt đều đỏ, sau đó đột nhiên nhào tới Thánh Anh trước người, ôi này, tiểu tổ tông của ta, ngài nếu như có chuyện gì, cứ gọi một tiếng, chuyện năm đó, có thể không phải trách ta, đều là ta sư huynh cái kia bật ngựa ôn cùng ngươi làm khó dễ. Ngày sau nếu là gặp phải cái kia bật ngựa ôn, ta thay ngươi dạy hắn một phen là được rồi. Ai nhìn cái kia nịnh hót chư bát lao tổ, ngọc thạch lao tổ trong nháy mắt có một loại người đời ta cảm giác. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.